ta dựa vào xem bói quét ngang hào môn. Chương 50, thân thế ta mua cho cháu nó một cái đạo quán nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Thượng Thanh giúp nữ quỷ cùng với 38 bé tiểu quỷ đưa đi đầu thai. Mấy ngày nay y vốn đã liên tục làm việc đến kiệt sức, hơn nữa biết được tin tức có liên quan đến thân thế, chợt có mấy phần cảm giác sức cùng lực kiệt, tâm tình mệt mỏi. Sau khi đưa tiễn 39 linh hồn đi, y nằm co quắp trên ghế salon, không thể nhấc nổi một ngón tay. Chợt vào lúc này, cảm giác hư không quen thuộc lại xuất hiện, y lại được Phó Liễm Chi bế lên. Trước lạ sau quen, Thượng Đại Sư lần này không chỉ không chống cự, thậm chí còn rất thành thạo mà đổi tư thế khác, lười biếng nói. Tính làm gì đó, âm thanh Phó Liễm Chi trầm thấp, ngữ khí cộc lốc. Ngủ đi, Thượng Thanh cảm thấy ngạc nhiên, tuy rằng không thể nhìn thấy gì cả nhưng vẫn quay đầu về phương hướng phát ra âm thanh. Anh đang giận à, vì sao thế? Phó Liễm Chi chẳng hé một lời, chỉ ôm người đến bên giường mềm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Thượng Thanh phát hiện hắn sắp đứng dậy, lập tức vươn tay, dùng cảm giác quơ tay một cái, quả nhiên bắt được một cánh tay. Anh sao lại vô duyên vô cớ giận dỗi vậy, chưa nói rõ ràng đã muốn chảy. Phó Liễm Chi bất đắc dĩ, vươn tay vỗ nhẹ lưng y. Ta không tức giận, giọng điệu của hắn rất bình thản, ta chỉ là cảm thấy em nên nghỉ ngơi thôi, còn không đi ngủ đi ta sẽ lấy đuôi quấn quanh người em đấy. Thượng Thanh mím môi, cứ cảm giác lời này quái quái chỗ nào đó. Đột nhiên, y chợt nhớ ra cái gì, kỳ quái hỏi. Nơi này cũng chẳng có người ngoài, sao anh còn phải ẩn giấu thân hình làm chi? Phó Liễm Chi nhất thời cứng đờ. Ta, khụ khục, là do ta tu luyện xảy ra vấn đề, hiện giờ còn chưa thể hiển lộ thân hình. Lúc này đến phiên Thượng Thanh bày ra vẻ kiêu ngạo, híp mắt hỏi. Thật à, Phó Liễm Chi? Đương nhiên, Thượng Thanh hừ lạnh một tiếng. Nếu dám gạt tôi, anh liền tới công chuyện với tôi đấy nhé. Dứt lời y quả thực cảm thấy mắt chĩu xuống, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi luôn. Sau khi y chìm vào giấc nồng, đệm bên cạnh chợt lún xuống, một bóng người hiện ra bên cạnh y, Phó Liễm Chi cẩn thận từng chút một dịch người lên giường, lòng thầm nhủ coi như cuối cùng cũng có cơ hội được chung chăn chung gối rồi. Mặc dù chỉ là đắp chăn thuần khiết ngủ, nhưng mà... đó cũng là ngủ cùng nha. Mà lúc này, nếu như vẫn còn tỉnh táo thì hẳn sẽ biết vì sao hắn không dám hiển lộ thân hình. Chỉ thấy hiện giờ đuôi của Phó Quỷ Vương đã mọc dài đến chân trời, đuôi rắn cuộn tròn không chỉ bày khắp toàn bộ mặt đất mà thậm chí còn xuyên qua vách tường trải dọc khắp hành lang. Bản thân Phó Liễm Chi cũng thấy bối rối, không rõ mình là loại rắn gì cũng chẳng biết trên đời có con rắn nào có đuôi dài như thế. Cái này nếu để cho bạn nhỏ nhà hắn nhìn thấy chẳng phải sẽ lấy gậy chọc hắn cách xa 300 mét hay sao? Hơn nữa không chỉ có đuôi, hiện tại phần da trên nửa thân trên của hắn cũng mọc ra một lớp vảy, sợ là sắp phải hiện nguyên hình mất thôi. Phi Han, WordPress, Quỷ Vương thở dài, động tác nhẹ nhàng chậm chậm kéo người vào lồng ngực mình, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Không rõ tại sao, khi hắn ở bên cạnh Thượng Thanh tốc độ tu luyện sẽ đặc biệt nhanh, hy vọng có thể vượt qua tai họa này càng sớm càng tốt, tu thành hình người vốn có của mình. Bạn nhỏ nhà hắn chuẩn bị lên đại học rồi, còn không luyện ra hình người nữa, sợ là hắn không còn lão bà đâu. Rạng sáng ngày tiếp theo, bốn người chạy tới trạm xe bus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thanh và Du Tử Minh phải về thủ đô, Tào Mộc Tinh và Lưu Phù thì trở về Trùng Nhai Sơn. Trước khi chia tay, Thượng Thanh đưa tấm bùa dưỡng hồn có nuôi con quỷ treo cổ trong đó cho Tào Mộc Tinh, đây là thù lao lúc trước đã phân chia rõ. Tào Mộc Tinh siết lấy tấm bùa dưỡng hồn thiếu chút nữa đã khóc lên. Đời gã khổ quá mà quỷ treo cổ của gã coi như đã trở về tầm tay gã rồi. Sau khi sư phụ cho hắn thứ này, mới lấy về được một ngày, còn chưa cầm nóng đã tay, thì đã bị Thượng Thanh cướp đi mất tiêu. Lưu Phù thực sự nhìn không nổi nữa, nhanh chóng lôi người kéo lên xe. Thượng Thanh và Du Tử Minh cùng nhau trở về thủ đô, người tới đón lần này chính là Đàm Phong Ngôn. Trải qua lần gặp gỡ này, Đàm Phong Ngôn học hỏi được rất nhiều. Chuyện của Dương gia đã sớm có người báo cáo cho anh ta biết. Loại vụ án ác liệt này cũng là lần đầu tiên anh ta nghe nói tới, khiếp sợ một hồi, không khỏi dâng lên lòng kính nể với đám người Thượng Thanh. Anh dẫn hai người lên xe, nói rằng, vết thương của anh tôi và chị tôi đều đã tốt hơn rồi, cháu gái tôi cũng không có gì đáng ngại nữa, cha tôi muốn làm tiệc rượu cảm ơn cậu. À đúng rồi, phí cảm ơn lúc trước đã bàn bạc hôm nay sẽ chuyển tới thẻ của cậu. Thượng Thanh, tiệc rượu, Đàm Phong Ngôn đáp, đúng vậy, kỳ thực cha tôi không thích tổ chức tiệc tùng gì đâu, nhưng không phải cậu vừa mới thi đại học xong sao? Cha tôi lại nghe nói cậu ở cái nhà kia, nên ông ấy muốn tổ chức tiệc mừng, giới thiệu mấy người cho cậu quen biết, miễn sau này cậu có việc mà không biết tìm ai hỗ trợ. Thượng Thanh hiểu rõ rồi, cảm thấy có lẽ Đàm lão gia từ nghe nói y là con riêng, sợ sau này y bị đuổi ra khỏi nhà không được ai che chở, hiện giờ muốn làm chỗ dựa cho y đây mà. Lão tiên sinh thực là có lòng quá. Thượng Thanh gật đầu, vậy đa tạ mọi người phí tâm rồi. Đàm Phong Ngôn vui vẻ nói, không cần cảm tạ, đều là chuyện nên làm. Không có cậu, Đàm gia chúng tôi không biết đã gặp phải chuyện gì rồi. Tiệc rượu ấn định vào tối ngày mốt, lúc đó tôi sẽ tới đón cậu nhé. Anh ta chờ hai người về trước khách sạn. Hai người Thượng Thanh nghỉ ngơi một ngày, sau đó bị mẹ của Du Tử Minh tìm tới cửa, dẫn hai người ra ngoài mua quần áo, lễ phục lồng lộn các kiểu. Lại chớp mắt một cái, đã đến ngày tổ chức tiệc mừng. Đàm Phong Ngôn tự mình dẫn hai người tới địa điểm tổ chức là trong một khách sạn cao cấp xa hoa. Hai thiếu niên Thượng Thanh và Du Tử Minh mặc trang phục gọn gàng xinh đẹp song song tiến vào trong hội trường. Một nhà Đàm gia đều tới, cậu cả và cô hai Đàm gia đều nói cảm ơn với Thượng Thanh, Đàm lão gia tự mình đứng dậy nghênh tiếp cho đủ mặt mũi. Đầu óc Thượng Thanh choáng váng đi dạo một vòng với lão nhân gia, không quen biết được bao nhiêu người nhưng rượu thì uống không ít. May mà Đàm gia rất săn sóc y, chỉ cho y đồ uống có nồng độ cồn thấp bằng không sợ là giờ đã say bét nhè. Ngay lúc y đang ngẩn người, chợt nghe có người kinh hô. Gia chủ nhà họ Du tới. Ai cơ, Du Diên Thận Á, ông ta đích thân tới. Đàm gia thật là có thể diện lớn mà. Không phải là thể diện Đàm gia, mà là thể diện của Đàm lão gia tử. Nghe nói gia chủ Du gia là đệ tử thân truyền của Đàm lão gia tử đó. Vậy chả trách bảo sao người phó gia chẳng có ai tới, sao Du gia lại đến được cơ chứ? Đầu óc Thượng Thanh vẫn còn mơ hồ, Phó Liễm Chi đang day day mi tâm cho y, chỉ thấy Du Tử Minh liều mạng túm lấy quần áo y. Bà mẹ nó, gia chủ Du gia tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lớn ngần này, mà mới thấy ổng có hai lần thôi đó. Thượng Thanh vô tình đẩy tay cậu ta ra. Vậy cậu ngồi đó ngắm cho cẩn thận vào. Nói rồi y chạy ra ban công, định hóng gió tỉnh rượu một chút. Một mảnh rèm cửa màu xanh ra trời ngoài ban công vừa vặn che lấp bóng người y, ngăn trở hết thảy huyên náo, mùi rượu trong đại sảnh coi như giúp y được yên tĩnh trong chốc lát. Lần này y tới tất nhiên không phải với mục đích giao thiệp như Đàm gia đã nói, mà là để điều tra rõ thân thế của mình. Dù sao cũng là tiệc rượu của Đàm gia, người của các gia tộc trong thủ đô nhất định sẽ tới, nói không chừng trong đó sẽ có người nhà của mẹ y thế nhưng không ngờ tới lần này có nhiều người đến như thế. Dù cho y lắp một cái máy quét trên đầu chưa chắc một buổi tối có thể quét hết, khỏi nói tới việc dùng mắt thường tìm, quả là lao lực cực điểm. Nhưng mà nói tới nói lui, đây là cơ hội hiếm có, y hơi tỉnh táo một chút liền lại quay người trở về trong hội trường. Khi y vén rèm cửa đi ra, trong khoảnh khắc xác định những khuôn mặt chưa từng thấy, chợt vào lúc này, y đột nhiên nghe thấy âm thanh ly chén vỡ từ xa truyền tới. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng không hiểu tại sao lại thu hút sự chú ý của y, khiến y vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy bên cạnh Đàm lão gia tử có một người đàn ông hơn 60 tuổi đang ngồi. Người này nhìn có vẻ nghiêm túc thận trọng, khí phách hiên ngang, thoạt nhìn là biết người này đã ở vị trí cao rất lâu rồi, mang loại phong thái của boss một ánh mắt cũng có thể làm người ta câm như hến. Mà giờ khắc này, chén rượu trong tay ông ta rơi xuống, rượu vang đỏ tươi chảy ướt ống tay áo, người bên cạnh thất kinh giúp ông ta lau dọn. Còn bản thân ông thì khiếp sợ nhìn về phía Thượng Thanh, biểu tình thậm chí còn hơi hoảng hốt. Đối với người đứng ở địa vị này mà nói, đây có thể nói là thất thố rồi. Thượng Thanh bị người đàn ông kia co mày nhìn, nhưng trong chớp mắt y bỗng nhiên nhận ra, nhìn kỹ mặt mày người đàn ông kia. Người kia cũng coi như đến tuổi được Thượng Thanh gọi là bác, mi tâm có một vết hằn thật sâu, là hình thành do suy nghĩ quá nhiều trong một thời gian dài. Dưới làn da đã lão hóa ngược lại cũng có thể nhìn ra vài phần phong thái khi còn trẻ. Thượng Thanh nhìn hồi lâu, sau đó thở ra một hơi thật dài. Phó Liễm Chi nhẹ nhàng nhéo nhéo tay y, tìm được rồi, Thượng Thanh nghiêng đầu, giọng điệu mang chút phức tạp, tôi đang nghĩ có phải nửa đời trước tôi làm việc tốt tích góp đủ công đức nên gần đây vận may thực sự quá tốt, muốn cái gì là có cái đó. Phó Liễm Chi khẽ cười hai tiếng, cảm thấy y đúng là quá đáng yêu mà. Đúng lúc này, Du Tử Minh mon men lại gần, nhìn thấy chưa, có phải là khí thế cực kỳ oách không? Thượng Thanh lấy lại tinh thần, ông ta chính là gia chủ Du gia. Du Tử Minh gật đầu. Ấn theo bối phận tôi phải gọi ổng là ông bác đấy. Nhưng mà khẳng định ổng không biết tôi đâu. Thượng Thanh tính toán bối phận một chút, nếu Du Tử Minh gọi ông ấy là ông bác vậy y chính là. Y đột nhiên quay đầu, nhìn Du Tử Minh chằm chằm. Du Tử Minh rụt cổ. Sao, sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Thượng Thanh, gọi bố, Du Tử Minh không hề tôn nghiêm, mở miệng liền gọi. Bố ơi, bố à, rốt cuộc sao bố lại nhìn con ghê thế? Không phải con sẽ gặp đại kiếp nạn gì chứ? Thượng Thanh cạn lời, người này quả thực là da mặt dày hơn cả tường thành. Thôi, mấy cái bối phận này đợi sau này hẵng bàn đi. Y đẩy Du Tử Minh sang một bên, thản nhiên bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực là có kiếp đang đổ xuống đó, đống tạp chí Playboy áp dưới đáy hòm của cậu bị mẹ cậu phát hiện rồi. Chuẩn bị về nhà ăn đòn đi. Du Tử Minh sửng sốt, bỗng nhiên ôm đầu thảm thiết chu lên, a, đống tạp chí mới mua sau khi đủ tuổi của cậu a, mẹ cậu chắc chắn sẽ không trả lại cho cậu rồi. Thượng Thanh bưng chén bước đi, bên cạnh đột nhiên có người chen qua, trong lúc vô tình va phải thân thể y, Thượng Thanh bị đụng đến lảo đảo một cái, người kia cũng sợ hết hồn, vội vàng nói. Xin lỗi, tiên sinh, ngài không sao chứ? Thượng Thanh ổn định chén rượu, ngẩng đầu lên, là một nhân viên phục vụ. Đối phương áy náy nhìn hắn, một tay chạm vào bả vai y. Xin lỗi tiên sinh, là do tôi không cẩn thận, ngài không sao chứ? Có cần tôi dìu ngài đi nghỉ ngơi hay không? Thượng Thanh kéo tay anh ta xuống, liếc mắt nhìn, khóe môi cong lên. Găng tay này không tệ, trắng tinh luôn. Nhân viên phục vụ lúng túng cười, tay cuộn lại thành nắm đấm. Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Thượng Thanh đứng thẳng người, quay đầu bước đi. Nhân viên phục vụ cảm thấy tim đập mạnh theo nhịp bass, thấy người rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi tóc. Tiền này thật không dễ kiếm. Anh ta cười khổ hai tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này, trong hội trường đột nhiên nổi lên một trận gió kỳ quái, anh ta không chú ý một cái, sợi tóc khó khăn lắm mới lấy được này lại bị thổi bay đi. Úi, anh ta vươn tay bắt hai lần, đều không bắt được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Xung quanh nhiều người qua lại, anh ta mà bỏ ra tìm một sợi tóc căn bản là không thể thực hiện được. Huống chi, nếu như tìm sai, kết cục kia anh ta không thể chịu đựng nổi. Thôi, số tiền này sợ là không nhét vô túi được rồi. Tên nhân viên phục vụ thở dài, xoay người trở về báo cáo công tác. Thượng Thanh phía trước đã sớm đi xa, lúc này mới nghiêng đầu, nhỏ giọng oán trách. Anh đánh cậu ta làm cái gì hả? Kiểu gì ông ta cũng phải nhổ một sợi, cũng không phải là anh bị nhổ đau. Phó Liễm Chi hừ hừ hai tiếng, để ông ta tự mình đến tìm em chứ sao, lén lén lút lút trả ra thể thống gì. Thượng Thanh, người ta nhà lớn nghiệp lớn, nếu như mà nhận sai, bị tôi bắt quàng làm họ thì làm sao bây giờ? Phó Liễm Chi, thế mới bảo trả ra thể thống gì. Tiệc rượu đêm đó kết thúc, Thượng Thanh vốn tưởng rằng Du Diên Thận sẽ tìm cơ hội khác để lấy mô có chứa DNA của y, không nghĩ tới y lại trực tiếp nhận được một cái ủy thác. Cái ủy thác này không phải do Du Gia Phát tới, nhưng mà là do Phong Gia có quan hệ rất tốt với Du Gia Phát cho. Phong Gia dùng giá 1 triệu mời y tới xem phong thủy. Hơn nữa tiền đã chuyển đến tài khoản của y như đúng lời mời. Nhìn con số 1 triệu Thượng Thanh cười rộng ngoác mang tai, ý định ý tuy ông không phải ở rượu này cũng quá là rõ ràng đi. Sáng hôm sau Thượng Thanh được đón đến Phong Gia, một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi khí chất hiền lành nho nhã chào đón y cười nói. Đây hẳn là Chu đại sư đúng không? Bác là Phong Chuẩn. Thượng Thanh gật đầu, Phong tiên sinh. Phong Chuẩn dẫn y vào trong nhà. Chu đại sư đúng là trẻ tuổi quá, còn đang đi học sao? Thượng Thanh gật đầu, ngăn cản ông, nói rằng, trước đừng vội vào nhà, nếu cần xem phong thủy, Phong tiên sinh trước tiên nên dẫn cháu dạo một vòng ở bên ngoài đi. Phong Chuẩn sừng sốt, thực giống như chợt nhớ ra chuyện này, vội vàng nói. Cũng đúng, vậy, đi bên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự nhỏ này không phải chủ trạch Phong gia, chỉ là nơi mà nhà ông thường hay ở, diện tích không lời, đi mười mấy phút là xem được đại khái một vòng ngoài rồi. Phong Chuẩn nhận lấy dù che nắng từ người hầu. Xem xong cái này rồi, chúng ta vào nhà thôi, bên ngoài mặt trời nóng quá. Thượng Thanh liếc ông ta một cái, lần thứ hai ngăn cản, dẫn ông ta tới bên bờ ao nước nhỏ trong sân, mới nói. Phong thủy tòa nhà này không có vấn đề gì, trong nhà Phong tiên sinh cũng rất suôn sẻ, chính là trên thân thể phu nhân bác có chút thói xấu vặt. Phong Chuẩn ngạc nhiên, này cũng có thể nhìn ra à, nói rồi ông ta mới ý thức được mình lỡ miệng có chút lúng túng. Thượng Thanh làm như không nghe thấy, nói tiếp, nước chảy tụ tài, vốn là chuyện tốt, chỉ là trong ao trồng hoa sen thanh nhã không ép được tài vận, không thích hợp với gia đình giàu có. Nên nhổ hết đi, nuôi mấy con cá chép là được tụ tài phát tài, bảo vệ sức khỏe. Phong Chuẩn liên tục gật đầu, dặn dò mấy vệ sĩ trong sân nhanh đi làm, một vệ sĩ trong đó lấy di động ra gọi điện thoại cho đội thi công. Lúc này hai người mới vào nhà, phòng khách của biệt thự nhỏ được trang trí thập phần ấm áp, có thể nhìn ra được tình cảm của gia đình này rất hòa thuận, sinh hoạt mỹ mãn, tính thẩm mỹ cũng rất tốt. Chính là phía tây phòng khách có trưng bày một bức bình phong bằng bạch ngọc hoàn toàn không phù hợp với kết cấu của phòng khách. Hai bảo mẫu bận tới bận lui trong nhà bếp, một cô gái trẻ chừng 20 tuổi nằm trên ghế salon, mặc một cái áo t-shirt oversize, trên đầu đeo một cái headphone bự chẳng, còn đang lướt điện thoại. Phong Chuẩn thấy Thượng Thanh nhìn lom lom bức bình phong kia cười nói. Là một người bạn đưa, thẩm mỹ của hắn ta không tốt lắm, tặng đến rồi mới phát hiện không ưa nhìn. Thượng Thanh gật đầu, làm bộ không nghe thấy tiếng hừ lạnh sau bức bình phong. Phong Chuẩn chào đón nói. Chu đại sư ngồi đi, hôm nay cực khổ cháu rồi, có muốn uống nước ép trái cây không? Trong nhà còn có điểm tâm mới vừa làm xong đấy, vừa nói vừa nhắc nhở cô gái kia, thấy khách tới còn không chào một câu à, cô gái thoạt nhìn có tính cách khá vô tư, lúc nói chuyện lại như đang làm nũng. Con thấy rồi nha, cậu em đẹp trai này còn nhỏ tuổi hơn so với con mà. Cô tỏ vẻ như rất quen thuộc, nhường ra một chỗ ngồi. Em trai ngồi đi, trong tủ lạnh có kem ly á, Phong Chuẩn ôm chán, giọng điệu trách cứ bên trong còn mang theo vài phần sủng nịnh. Xin lỗi, đây là con gái bác, Phong Phi Vũ, bị bác với mẹ nó chiều hư rồi, không có mắt nhìn gì cả. Thượng Thanh ngồi xuống, khẽ mỉm cười một cái, không đáp lại mà nói rằng. Phong tiên sinh, trang trí trong nhà của bác cũng không có vấn đề gì, phong thủy đã xem xong rồi, bác còn cần xem gì khác nữa không? Phong Chuẩn hơi sửng sốt, lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát Thượng Thanh, đứa nhỏ này. Không đơn giản đâu, ông cười cười, nói. Hay là tính một quẻ đi? Thượng Thanh hỏi, muốn xem gì à? À, Phong Chuẩn nhìn xung quanh, chỉ tay vào Phong Phi Vũ. Tính cho khuê nữ bác một quẻ đi, tính gì cũng được. Phong Phi Vũ vừa nghe vậy, cảm thấy hứng thú, đặt tai nghe xuống, hỏi. Em trai em biết coi bói hử? Em biết coi cái gì? Có thể coi bài tarot hay không? Hay là coi chòm sao? Có cần quả cầu thủy tinh hay không? Thượng Thanh suy nghĩ một chút, móc la bàn ra. Thôi thì, xem bát tự đi, xem như nể mặt con số 1 triệu kia. Phong Phi Vũ báo bát tự ra. Thượng Thanh thảy kim chỉ nam, một lát sau, y thoáng nhướn mi. Phong tiểu thư thỉnh đưa tay phải ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Phi Vũ trực tiếp duỗi cả hai tay ra. Thượng Thanh nhìn chỉ tay, lại nhìn hai cha con một cách chậm rãi nói. Quẻ rừng ở quái khôn, hồng loan tinh động, Phong tiểu thư đang yêu đương với ai à? Thân thể Phong Phi Vũ cứng đờ, vội vang lớn tiếng ồn ào. Cậu nói linh tinh gì đó, chị đây ban ngày đi học tối là về nhà ngay, lúc nào có thời gian tự do. Mà đi hẹn hò chứ, bản gốc là thời gian nước Mỹ, ý chỉ thời gian tự do. Mà bên cạnh nụ cười của Phong Chuẩn đã chìm xuống. Thượng Thanh tiếp tục nói, trong quẻ trống rỗng, cung phu thê đơn bạc, Phong tiểu thư còn chưa gặp mặt anh ta phải không? Là yêu đương qua mạng à? Cái lưng thẳng tắp của Phong Phi Vũ chậm rãi còng sụp xuống, cô lén nhìn bố mình đã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đau khổ tiến đến trước mặt Thượng Thanh, nhỏ giọng nói. Em hại thảm chị rồi, cái này mà em cũng nhìn ra được à? Thượng Thanh mỉm cười. Em còn có thể nhìn ra thứ khác nữa cơ. Phong Phi Vũ lập tức hăng máu gà lên, còn có thể nhìn ra cái gì? Người kia là Bạch Mã hoàng tử của chị ư? Mặc dù là quen nhau trên mạng, song chị cảm thấy chị với anh ấy rất là hữu duyên á, anh ấy cực kỳ hiểu chị nói cái gì anh ấy cũng biết hết. Thượng Thanh nói, em biết anh ta ở chỗ nào? Phong Phi Vũ, thật sao? Chị đã nhiều lần hỏi anh ấy nhưng anh ấy không nói, còn bảo gì mà không tiện gặp mặt. Em thực sự có thể tìm được anh ấy? Thượng Thanh gật đầu, hỏi, chị có số điện thoại của anh ta đúng không? Phong Phi Vũ đáp, có một số, là do chị nhì nhằng mãi mới được á, đã nhận lời yêu được rồi còn không biết số điện thoại bạn trai, nói thế mà nghe được ư, chỉ là không phải lúc nào anh ấy cũng bật máy, thực giống như công việc rất bận rộn. Thượng Thanh dẫn cô tới trong sân, nói rằng, gọi đi. Phong Phi Vũ không rõ vì sao, lấy di động ra gọi một cuộc. Bên kia sắc mặt Phong Chuẩn đã thay đổi rồi, biểu tình cực kỳ khó coi. Ngay lúc điện thoại của Phong Phi Vũ bắt được sóng đầu bên kia, trong sân vang lên tiếng chuông điện thoại. Đội trưởng vệ sĩ sắc mặt nghiêm lệ hỏi, là ai mở điện thoại đấy? Bọn họ có quy định, lúc đi làm chỉ có thể mở bộ đàm, di động nhất định phải bị tắt máy. Một tên vệ sĩ luống cuống tay chân, lấy điện thoại ra nói. Xin lỗi đội trưởng, vừa nãy tôi vừa mới gọi điện thoại cho đội thi công, quên tắt điện thoại. Có lẽ là bọn họ gọi lại hỏi thêm. Tuy nhiên, khi anh ta nhìn thấy ID người gọi tới, biểu tình lập tức thay đổi. Đội trưởng đội vệ sĩ không hiểu ra làm sao, nhận điện thoại của đội xây dựng mà sao giống y như nhận điện thoại của Sadako vậy. Còn chưa kịp phàn nàn, trong chớp mắt anh ta liền thấy ông chủ của mình phóng tới. Chỉ có điều khuôn mặt từ trước tới nay đều mang vẻ gió xuân ôn hòa kia, giờ khắc này lại tràn đầy mây đen dày đặc, dáng vẻ kia mà cầm thêm thanh mã tấu là có thể đi cốt sát nhân thứ 6 ngày 13 luôn. Thấy Phong Chuẩn bước nhanh tới trước mặt vệ sĩ kia, vươn tay, đè thấp giọng nói. Lấy di động ra đây, tên vệ sĩ kia cười còn khó coi hơn so với khóc. Không, ông chủ, là người nhà tôi gọi điện tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ta nói hết câu, đội trưởng đội vệ sĩ đã đoạt lấy di động của hắn ta, giao cho Phong Chuẩn. Phong Chuẩn vừa nhìn màn hình, không còn nghi ngờ gì nữa, phía trên đúng là số điện thoại của con gái ông, ID là Bé Cải Trắng. Bé Cải Trắng hừ, giỏi lắm, tên đầu heo này thực sự coi con gái ông là cải trắng để gặm đấy à, thực sự luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Chuẩn nửa đời tình tốt hiện tại tức giận đến không còn thần trí, ông hung bạo ném mạnh điện thoại, giống lên. Đánh cho ông, đánh chết nó, đánh chết ông đây chịu. Vệ sĩ sợ hết hồn, nhanh chóng đỡ lấy ông. Xin ngài bớt giận, mau lôi tên kia đi, tra hỏi chút xem hắn đã làm gì. Bên kia Phong Phi Vũ còn đang úp di động bên tai, mắt thấy tên vệ sĩ kia bị lôi đi, mới nhận ra. Anh ta chính là người yêu trên mạng của chị. Thượng Thanh gật đầu, biết vì sao anh ta lại hiểu chị như vậy chưa? Lúc chị với anh ta nói chuyện, nói không chừng anh ta đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chị đó. Phong Phi Vũ bị y nói cho dùng mình sợ hãi, một lúc sau mới nhận ra mình bị lừa. Phong Chuẩn đau lòng khuê nữ tiến đến nói rằng, con gái ơi, chúng ta không lui tới với loại tâm thuật bất chính đó nữa. Con còn trẻ, sau này chúng ta chậm rãi tìm nhé. Ông không an ủi còn chẳng sao, vừa dỗ Phong Phi Vũ liền không nhịn được cục xuống gào khóc trên ghế salon. Đó là mối tình đầu của con á, con còn đang định nghỉ hè tìm gã ta nè. Phong Chuẩn đau lòng muốn chết, nhanh chóng rút khăn giấy cho cô lau nước mắt. Thượng Thanh bị tiếng khóc trung khí 10 phần này làm cho đau đầu, lòng tự nhủ phục vụ trị giá 1 triệu xin dừng lại tại đây, vì thế cũng xách túi lên, liếc nhìn bức bình phong kia một cái, bỏ cô chạy lấy người. Sau khi y rời đi, một người từ phía sau bước ra khỏi tấm bình phong. Tuổi tác hơn 60, khí thế đại boss, còn không phải Du Diên Thận thì ai vào đây nữa. Phong Chuẩn luống cuống tay chân dỗ con gái, nhìn thấy ông đi ra cũng giận chó đánh mèo, trừng mắt mắng rằng. Còn không phải vì giúp đỡ ông anh à, Du Diên Thận không tỏ vẻ gì mà trả lời. Chuyện như vậy phát hiện sớm cũng tốt mà, Phong Chuẩn không cách nào phản bác, dù sao đó cũng là sự thật. Du Diên Thận tiếp tục nói. Đừng quên trả tiền cho cậu nhóc đấy. Phong Chuẩn, Du Diên Thận, dựa theo giá trị hiện tại của bản thân Tiểu Thanh, một quẻ của cháu nó ít nhất 30 vạn, đừng truyền thiếu. Phong Chuẩn, ông phất tay, mau cốt, người đâu mà mở mồm ra là tiền. Du Diên Thận khí thế 10 phần đi ra cửa, chẳng hề giống như bị chủ nhà đuổi ra gì cả. Từ Đặc Trợ đánh xe lại đây, đợi ông lên xe, mới hỏi. Tiên sinh, thế nào rồi? Trên khuôn mặt từ trước đến nay đều là lạnh lùng của Du Diên Thận chợt lóe lên một nụ cười. Nhóc kia thông minh lắm, đã phát hiện ra ta rồi. Từ Đặc Trợ cũng cùng cười. Xem ra, ngài đã xác định thân phận của cậu ấy. Du Diên Thận không tiếp lời, một lúc lâu, ông mới thở dài một tiếng. Cậu bé và em út quá giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ đó, kỳ thực ông đã xác định rồi. Chỉ là gần quê nên thấy sợ, luôn nghĩ nhỡ đâu không phải thì sao. Nhỡ đâu có người bố trí lừa đảo thì sao? Chỉ là hiện tại ông rốt cuộc đã chắc chắn. Ông lại nói, hiện giờ mấy cậu con trai hay thích cái gì? Từ Đặc Trợ ngẫm nghĩ nửa ngày. Chắc là game online PS5 các kiểu đi. Du Diên Thận suy nghĩ một chốc, chút nữa đi mua máy chơi game tốt nhất trên thị trường về đây, với cả mấy trò chơi phổ biến nhất cũng mua một bộ. Khóe miệng Từ Đặc Trợ giật một cái. Vâng, lại qua một chốc Du Diên Thận hỏi rằng. Cậu bé coi bói rất lợi hại, khi còn bé từng theo chân một đạo sĩ mà lớn lên, có khi nào sở thích không giống với những bạn nam khác không? Từ Đặc Trợ chẳng còn muốn trả lời câu hỏi này nữa đâu. Du Diên Thận tiếp tục nói, hay là ta mua cho cháu nó một cái đạo quán nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu xe tính năng vô cùng tốt lọc cọc ở giữa đường, trực tiếp tắt máy. Từ Đặc Trợ điều khiển xe nổ máy trở lại, mặt không hề cảm xúc nghĩ ông chủ chắc hẳn là phát điên rồi. Cách chương.